Tu La Vũ Thần, chương 439, Tim Mạch Phương Pháp, góc truyện audio.com. Sở Phong à Sở Phong, ngươi sẽ không phải nghĩ đến, ta tới tìm ngươi, là muốn đối với ngươi trị tội à, giờ khắc này. Khương Y Nỉ còn lại là nhịn không được ngọc thủ che miệng. Khanh khách cười ra tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Phong nhíu mày, hai mắt biến thành sắc bén, nhìn đối phương bộ dáng. Thật tựa hồ thật là có mục đích khác, đương nhiên không phải, mấy người, kia nho nhỏ thế lực, cũng đáng được để cho ta như vậy hưng sư động chúng. Kỳ thật, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hướng ngươi cảm ơn. Khương Y Nỉ nói, cảm ơn, mà Sở Phong còn lại là bị của nàng những lời này. Khiến cho có chút không hiểu ra sao cả, hắn cùng với Khương Thị Hoàng Triều cũng không liên quan. Vì sao phải hướng hắn cảm ơn? Huống chi, cảm ơn cần như vậy hưng sư động chúng sao? Ban đầu ở Vạn Yêu Sơn, ngươi đã cứu đệ đệ của ta Khương Vô Thương. Nếu không phải ngươi, ta Khương Thị Hoàng Triều có thể đem người này mất đi. Vị này gần ngàn năm đến huyết mạch độ dày cao nhất thiên tài. Ngã đệ Khương Vô Thương, là ta Khương Thị Hoàng Triều đích hy vọng, càng là của ta kiêu ngạo. Cho nên hắn tuyệt đối không thể ra hiện cái gì không hay xảy ra. Đối với đã cứu người của hắn, cũng chẳng khác nào là ta Khương Y Nỉ ân nhân. Thật xin lỗi, ta dùng phương thức này cùng ngươi gặp mặt, nhưng ta không còn phương pháp, bởi vì ngươi cùng giới thị tộc người nhóm thế lực tranh cãi. Lại bởi vì ta Khương Thị Hoàng Triều cùng giới thị tộc người nhóm thế lực tồn tại một chút hợp tác quan hệ. Cho nên ta không thể thông cáo thiên hạ. Ngươi là ta Khương Thị Hoàng Triều ân nhân, chỉ có thể lén đến tìm kiếm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta Khương Thị Hoàng Triều coi như đáp ứng giới thị tộc người nhóm thế lực. Sẽ tru diệt ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không thực đối phó ngươi. Những thứ này, là của ta một chút tâm ý, xin hãy ngươi cần phải nhận lấy. Trong lúc nói chuyện, Khương Y Nỉ đem một cái túi càn khôn ném ra, rơi xuống Sở Phong trong tay, theo sát phía sau. Khương Y Nỉ liền xoay người rời đi, bất quá mới vừa đi ra mấy thước hết sức, rồi lại dừng lại quay đầu lại, đúng Sở Phong hai người cười nói, Tử Linh cô nương quả nhiên mỹ mạo vô song, quả thực có thể nói ta Cửu Châu đại lục đệ nhất mỹ nữ. Nếu là ngày sau trưởng thành, tuyệt đối không người có thể so với Sở Phong tiểu huynh đệ, như thế vĩ đại nữ tử, miệng cùng với cô ngươi tả hữu. Phải tránh hảo hảo quý trọng, đợi một chút, ngươi Khương Thị Hoàng Triều thật sự không truy cứu ta, dù sao bọn hắn vốn là chúc ngươi Khương Thị Hoàng Triều dưới trướng. Ta giết môn hạ của bà của bọn hắn đệ tử, cũng chẳng khác nào động người của các ngươi. Đột nhiên, Sở Phong truy vấn, mà nghe được Sở Phong lời này, Khương Y Nỉ còn lại là cười càng thêm sáng lạn, nói, đây bất quá là ý nghĩ của các ngươi. Nhưng ở ta Khương Thị Hoàng Triều trong mắt, chỉ có tộc của ta người, mới là người của chúng ta, những người khác vĩnh viễn đều là người ngoài. Nói xong câu đó, Khương Y Nỉ liền thân thể mềm mại nhất tung, tại nơi màu vàng váy dài lay động trong lúc đó, hướng thiên tế xa xa chạy đi, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng có thể thấy, đứng ở cuối chân trời xa xa Khương Thị Hoàng Triều những cao thủ. Đã ở ngự không mà đi, hướng Khương Y Nỉ đi theo mà đi, Khương Thị Hoàng Triều người, lại thực rời đi, các nàng như thế hưng sư động chúng tim chúng ta, không ngờ là cần cảm tạ ngươi, Tử Linh nhìn thấy Sở Phong, đến nay nàng vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng không phải không thừa nhận, ngày đó Sở Phong lựa chọn cứu Khương Vô Thương, tuyệt đối là một cái chính xác lựa chọn, nếu đổi lại là ngươi gặp phải nguy hiểm. Sau đó có người cứu ngươi, ta nghĩ, ta cũng sẽ giống nàng giống nhau, đi tìm được người kia, cảm tạ người kia, Sở Phong cười cười, theo sau liền mở ra này túi càn khôn, mà đêm này túi càn khôn mở ra lúc sau, Sở Phong hai mắt cũng không khỏi sáng ngời, kinh ngạc há to miệng, đầy mặt giật mình nói, này chẳng lẽ là, chứng kiến Sở Phong kia giật mình vẻ mặt. Tử Linh còn lại là vội vàng đem ánh mắt vội vàng tiến đến. Mà khi nàng xem đến Sở Phong từ túi càn khôn nội, lấy ra một cái đường kính không đủ một tấc, hình tròn tuyết bạch sắc đóa hoa sau. Tự Liên Tử Linh cũng là nhất thời mừng rỡ. Kích động nói, là, vâng, đúng, thiên thuốc, thượng phẩm thiên thuốc, đây chính là phi thường chân quý, phi thường rất thưa thớt gì đó. Nghe nói ở Cửu Châu Đại Lục, chỉ có Khương Thị Hoàng Triều mới có thể gieo trồng như vậy thiên thuốc. Một viên thượng phẩm thiên thuốc dược lực, chính là có thể so với 1000 khỏa huyền châu. Thật sự, như vậy nói cách khác, này Khương Y Nỉ vì cảm tạ ta đúng đệ đệ của hắn ân cứu mạng. Đưa tặng ta 100 vạn khỏa huyền châu, nghe được Tử Linh trong lời nói sau, Sở Phong cũng là mừng như điên, bởi vì hiện giờ này túi càn khôn nội, có thể là có thêm ước chừng 1000 khỏa thượng phẩm thiên thuốc. Ra mòi, đúng vậy, cứ việc Tử Linh cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hiện tại sự thật, lại liền là như thế. Sau, Sở Phong cùng Tử Linh về tới phía trước nghỉ ngơi ngọn núi kia động. Ở lúc sau trong một đoạn thời gian, Khương Thị Hoàng tộc người đích xác không có ở xuất hiện qua. Sở Phong đem toàn bộ thiên thuốc đều luyện hóa, hắn cảm giác đan điền của mình nội phong phú rất nhiều. Nhưng là khoảng cách đột phá vẫn đang còn có một đại đoạn khoảng cách. Đối mặt loại kết quả này, Sở Phong quả nhiên là có dũng khí muốn chửi đồng xúc động. Đã muốn hơn 200 vạn khỏa huyền châu hạ đỗ. Nhưng khoảng cách phá tan huyền vũ thất trọng, còn có rất lớn khoảng cách, theo hắn tính ra, ít nhất còn cần 300 vạn khỏa huyền châu, mới có thể nhường tu vi của chính mình tăng tiến. Điều này thật sự là rất hố cha, tổng cộng 500 vạn khỏa huyền châu, này có thể nói phải Cửu Châu Đại Lục một tòa truyền thừa ngàn năm cao nhất tông môn. Tích góp từng tí một gần ngàn năm gốc khác. Cũng đủ bồi dưỡng được nhiều ít thay mặt cái thiên vũ cảnh cường giả. Nhưng là Sở Phong lại chỉ có thể đột phá đến huyền vũ thất trọng. Như vậy suy tính đi xuống, Sở Phong muốn bước vào thiên vũ cảnh, kết quả thực chính là người ngốc nói mê, tin tưởng, coi như Khương Thị Hoàng Triều, đều không có có thể trợ giúp Sở Phong bước vào thiên vũ cảnh tu luyện tài nguyên. Bởi vì mấy cái chữ kia tuyệt đối thực đáng sợ. Sở Phong ngẫm lại đô đầu lớn, mà chứng kiến Sở Phong như thế buồn bực, từ trước đến nay bá đạo Tử Linh, thì nhất thời trở nên ôn nhu động lòng người. Đúng Sở Phong nói, ông nội của ta nói với ta, cần tu luyện tài nguyên càng khổng lồ truyền thừa huyết mạch lại càng cường. Ngày sau làm cũng lại càng lớn, cho nên Sở Phong ngươi hẳn là cao hứng, bởi vì này hoàn toàn thuyết minh, ngươi truyền thừa huyết mạch cấp bậc hẳn là rất cao. Ngươi ngày sau tiền đồ, nói không chừng so với ta cao hơn nữa. Đối với Tử Linh lời nói, Sở Phong chỉ có thể cho là an ủi mình. Dù sao gia gia của nàng cũng là ở từ xưa trong thư tịch nhìn qua những thứ này. Theo lời ngôn luận căn bản là không thể chứng minh tính chân thật. Huống chi, chẳng sợ trong sách ghi lại đều thật sự. Nhưng là nếu thì không cách nào gom góp đến này khổng lồ tu luyện tài nguyên. Sở Phong cũng sẽ dừng lại ở nhất định cảnh giới, tiềm lực tiếp tục đại lại có ích lợi gì, mà loại khi này, có thể cảm giác được Sở Phong trong lòng biến hóa đàn đàn. Cũng thường thường sẽ nhảy ra nói, ngươi lo lắng cái rắm nha, thế giới này lớn như vậy, tu luyện tài nguyên nơi nào đều có, huống chi ngươi là ai, ngươi là giới linh sư a, hơn nữa còn là cùng vốn nữ vương ký kết khế ước giới linh sư. Đối với giới linh sư mà nói, tu luyện tài nguyên chính là vấn đề sao? Đối với một vị vĩ đại giới linh sư mà nói, tu luyện tài nguyên quả thực chính là thủ chi không xong. Dùng vô cùng, chỉ cần ngươi có thể bước vào thiên vũ thất trọng, đã trở thành lam áo dài giới linh sư. Vốn nữ vương liền dạy ngươi tìm mạch phương pháp, tìm được dấu ở thiên địa ở giữa tu luyện kỳ vật. Bảo vệ không hề làm tu luyện tài nguyên mà buồn giàu. Chẳng qua, khi đó, vốn nữ vương chỉ lo lắng ngươi quá mức ngu dốt, không thể đạt tới một cái thỏa mãn cảnh giới tu vi. Mà lãng phí ta truyền thụ của ngươi một thân hảo bản lĩnh. Cách chương.